Chương 4. 1746 vì sao không quỷ? Thích Huyên Huyên cu nở dê nhảy nhót đứng lên, tức giận đến tại chỗ thẳng bắt tay áo, đồ hôn trướng lại dám vây công ta kiểu ta xem bọn hắn là ăn hùng tâm báo tử đảm Huyên Huyên đừng nội. Tiểu mập mạp liền vội vàng kéo nàng, ngươi nhìn chúng ta kiểu kiểu, không chút phí sức, rõ ràng rất là thích thú. Mọi người chung quanh yên lặng nhìn tiểu mập mạp một chút, nhịn không được toàn ở trong lòng thổ tào một tiếng. Anh em ngươi chân tướng ai nhìn tiểu mặt than bị người vây kín công kích, biểu lộ không thay đổi mảy may, dáng dấp càng là dễ dàng tự nhiên. Hơn nữa đến cùng ai vây công ai vậy cái kia phô thiên cái địa đại dương mênh mông giống như biển bản bầy bò cạp sa mạc, chẳng lẽ không phải tiểu mặt than cho triệu ra tới A Kinh Hồng dao găm tại không bên trong dạo qua một vòng, siêu một tiếng một lần nữa bị kiểu mục thu hồi biết tuyên bên trong. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kiểu mục triệu ra kinh lôi. Cầm kiếm bay tới 5 người trên đỉnh đầu. Cửu Thiên Kinh Lôi quyết thức thứ 3, Vạn Kiếm Quy Tông, trong chớp mắt rơi xuống. Lúc này còn như ngân hà vỡ vụn, vạn cổ phá diệt. Che khuất bầu trời đều là tính thực chất kiếm quang nát ảnh, đông dưng giữa trời đổ xuống mà xuống. Quang Huy Học Viện 5 người, bao quát hồng váy ở bên trong, từng cái mặt như màu đất, sắc mặt xám xịt không chịu nổi. Hồng váy càng là một mặt khó có thể tin biểu lộ, mang mang ném ra mấy chục tấm phòng ngự phù. Kết trận tại chính mình quanh người. Liên 4 vị đồng bạn tính mạng đều không để ý tới. Nàng bây giờ chỉ muốn trước bảo trụ nàng tính mạng của mình. Cái khác, nàng hiện tại đã không rảnh bên cạnh cố. Kiếm ảnh như hồng, oanh oanh liệt liệt xuống. Cùng với tư tư chạy trốn lôi điện chi lực, kiếm quang đem bọn hắn 5 người, 4 phương 8 hướng đường lui đều cho phong bế. Bất quá là phiến dây trong lúc đó mà thôi. Bô nở tên Quang Huy Học Viện đệ tử. Liền kêu thảm một tiếng bị triệt để vung bay ra ngoài. Kiếm quang đem hồng váy bao phủ lại. Trực tiếp đưa nàng quanh người phòng ngự phụ trận diệt thành vỡ vụn hư ảnh. Đám người vô cùng ngạc nhiên nín hơi mà đối đãi. Đã thấy cái kia hoành không mà xuống kiếm quang, ngàn ngàn vạn vạn, ngưng tụ thành một kiếm hư ảnh, lơ lửng giữa không trung, nhắm ngay hồng váy ngực. Tiểu mặt than lơ lửng thoáng hiện đến hồng váy trước mặt, hai ngón tay cách không dẫn kiếm, mặt trầm như nước, đôi mắt đóng băng như xương. Phục hay không phục hồng váy bức bách tại nàng đột nhiên tăng khí thế, vô ý thức liền lui về sau một bước nhỏ. Ngửa đầu khí tức hơi gấp, ánh mắt không hề chớp mắt ngưng giữa không trùng, trong lòng tất nhiên là rung động kinh ngạc, nặng nề xen lẫn. Nữ tử này rốt cuộc là ai kiếm ý không chế sao như thế lô hỏa thuần thanh. Kiếm ý lăng không ngưng tụ thành một cỗ, có thể đáng sợ như thế bữa giữa không trùng, lơ lửng tương đối, ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị của nàng chính là chịu phục. Vì sao không quỳ kiều một lánh lạnh trách mắng một tiếng, ánh mắt thanh tuyệt hào không gợn sóng địa phủ xem cô gái trước mặt. Không phải nàng tận lực muốn cùng nữ tử này khó xử, mà là nàng muốn để Quang Huy chi thành từ trên xuống dưới mọi người đều biết, có can đảm ngôn ngữ khiêu khích, trước mặt mọi người làm nàng khó xử người, cuối cùng sẽ vì thế nỗ lực mất mặt gấp trăm lần đại giới. Hồng Vây đứng thẳng bất động tại chỗ, nửa ngày cũng không có lên tiếng. Kiều một không kiên nhẫn chớp chớp đôi mi thanh tú. Xem ra, ngươi chỉ là khẩu phục tâm không phục. Nếu như thế, ta lưu ngươi có làm được cái gì phục phục tuần bao chờ bôn nở tên Quang Huy chi thành nam học sinh, vội vàng quỳ một chân trên đất, chắp tay cúi đầu, là chúng ta không coi ai ra gì, trước đây có đắc tội thái tử phi chỗ, xin hãy tha lỗi. Tiêu Mục lãnh lạnh đảo qua bọn họ một chút, ánh mắt lần nữa rơi xuống hồng váy trên thân, ánh mắt như xương giá hàn băng, lãnh khốc đến cực điểm. Ngươi không phục nàng thanh lãnh thanh âm bên trong. Lộ ra một tia hàn ý, quanh thân sắc khí, trong chốc lát chậm chậm dương lên. Phục, phục hồng sư tỷ,